Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 270 Tử thần quá vãng 2. Nghe tử thần nói tới đây, Ninh An nhăn nhăn mày. Liền biết tử thần trong miệng nói cái kia thần bí nam nhân chính là Tiêu Ma. Nếu không sẽ không ở nàng nói ra Tiêu Ma tên này thời điểm. Tử thần liền hỏi hắn Tiêu Ma vũ khí. Chúng ta tộc nhân kỳ thật cũng không cường đại. Mỗi người linh lực đều không có tới thần linh giai đoạn. Kia một lần tộc trưởng vừa vặn là ta cha. Đứng mũi chịu sáo, chết chính là ta cha mẹ bọn họ. Cha mẹ trước khi chết, làm người đem ta kéo đi rồi. Ta bị người đánh hôn mê lúc sau giấu đi. Tỉnh lại lúc sau, tộc nhân đều đã chết. Nam nhân kia mang theo những cái đó mà đi tử thương phong ấn địa phương. Đánh vỡ tử thương phong ấn, lấy đi rồi tử thương, bởi vì biết nam nhân kia cường đại, ta không dám tới gần, một khi tới gần liền sẽ bị hắn phát hiện, nếu bị hắn phát hiện, liền sẽ chết ở hắn trên tay, cũng không có cách nào cấp cha mẹ báo thù, cho nên ta chỉ có thể đứng xa xa nhìn, nói tới đây. Tử thần tự giễu cười cười, ta liền tên của hắn đều là từ hai cái ma binh nơi đó nghe được. Kia hai cái ma binh nói, bọn họ tam điện hạ chính là lợi hại, còn nói cũng chỉ có bọn họ tam điện hạ mới dám lấy ma mệnh danh. Bởi vì nghe được bọn họ đối thoại thời điểm quá kinh ngạc, không cẩn thận dẫm tới rồi nhánh cây, bị bọn họ phát hiện, bởi vậy ta chỉ có thể liều mạng chạy, sợ hãi bị bọn họ đuổi theo. Khi ta chạy ra tới thời điểm, bọn họ cũng đuổi tới, cũng chính là lúc ấy. Vô tà xuất hiện ở ta trước mặt, hắn không hỏi ta nguyên nhân, đem ta từ những cái đó ma trong tay cứu xuống dưới. Mang theo ta đi hắn địa phương, 500 năm trước liền gặp vô tà. Ninh An có chút kinh ngạc, nàng cuối cùng là minh bạch vì cái gì tử thần sẽ đối vô tà như vậy tôn kính. Nguyên lai là bởi vì cái này, rời đi vô tà quê nhà nguyên nhân là bởi vì ta cảm thấy chính mình có thực lực. Có thể truy tra năm đó giết hại ta tộc nhân những người đó. Sau đó ta cùng vô tà cáo biệt, vẫn luôn truy tra kia chuyện. Gần 100 năm thời gian, ta mới tra được, ma tộc vương họ vì Tiêu. Lấy ma mệnh danh nam nhân chỉ có một, đó chính là ma tộc tam điện hạ Tiêu Ma. Hơn nữa trước kia biết, ta liền xác định nam nhân kia chính là năm đó người. Sau lại gặp giết người phóng hỏa ma tộc. Bởi vì đối ma tộc chán ghét, cho nên ta ra tay, lại chọc phải ma tộc tông chính thân vương, sau đó bị Mộ Dung Lan cứu, sau lại đi một ít địa phương, cũng liền đi thiên lạc đợi, một phương diện là thu được Tím Minh Hiên tin tức nói vô tà ở Thiên Khải Đại Lục Phong Quốc. Tuy rằng lúc ấy hắn không biết vô tà như thế nào sẽ đến Phong Quốc, Tím Minh Hiên cũng không có nói tỉ mỉ. Cũng liền ở thiên lạc yên ổn xuống dưới, thẳng đến tiểu bạch lần đó xuất hiện, hắn lại mới gặp được vô tà. Ninh An lẳng lặng nghe, không có mở miệng nói chuyện, trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Khó trách người trong thiên hạ như thế chán ghét ma tộc. Nàng nếu là xác định là ma, chỉ sợ cũng là người trong thiên hạ chán ghét một cái đi. Rõ ràng trước kia liền không thèm để ý. Vì sao hiện tại nghe xong những việc này, chính nàng đều có chút để ý. Ninh An, 500 năm thời gian, chưa từng có thể ra sức đến bây giờ. Ta còn là như vậy bất lực, liền tông chính đều đánh không lại. Lại như thế nào địch nổi cái kia Tiêu Ma, nghe đến đó. Ninh An nhăn nhăn mày, nói, tử thần, vô tà cứu ngươi, tất nhiên sẽ không làm ngươi cảm thấy chính mình đối cái gì đều vô năng vô lực. Hiện tại đánh không lại, tương lai một ngày nào đó có thể thắng quá bọn họ ta biết tử thần cười nói. Cho nên ta không gián đoạn tu luyện, một ngày nào đó ta sẽ thân thủ cho ta cha mẹ báo thù, ngủ ngon. Hôm nay đổi mới xong, tử thần cũng là cái đáng thương hoa, muốn đế tinh thần cùng Ninh An mạo hiểm, đi xuống xem sẽ có, nói không chừng còn sẽ đào ra Ninh An cha Nga tương đương. Hết chương.